Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho hắn ấm lòng, con gái đã hỏi hắn tiếng bà ba. Vậy ông khóc cảm động hốc mắt ửng đỏ, đây là con gái hắn. Có thể cho bà ba ôm con một chút được không? Hắn vươn hai tay, giọng nói có chút khàn khàn. Tiểu Khiết vẻ mặt chờ mong quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ nhìn con gật đầu. Con bé lập tức vươn hai tay, hy vọng hai tay bé bỏng của nó có thể ôm bà ba của nó. Hướng nàng vẫn chờ mong, hy vọng cũng có thể có đủ được bà ba. Vậy ông khóc kích động đem con gái ôm vào lòng. Bà ba, sao bây giờ bà ba mới đến tìm con? Con chờ bà ba rất lâu, rất lâu, rất buồn nha. Tiểu Khiết nói rất đều đặn, làm cho cả nhóm người tròn xoay mắt. Không thể tin được con bé lại nói một lời nói hết sức giả dặn. Thật sự là dọa chết người. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe của Đài Kinh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.